Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Quá không công bằng. Khoảng cách Lâm Tiểu Bạch trả thù Lý Đông Đông thứ ba ngày thời điểm. Bằng viện viện tại gấu trúc cửa quán miệng phủ lên một tấm bảng nếu như tại gấu trúc quán bên ngoài. Địa phương phát hiện Tiểu Bạch. Xin liên lạc điện thoại xxxxxxx. Tạ ơn phối hợp. Cái này thời điểm bằng viện viện còn không biết mình treo cái này bảng hiệu sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Bất quá lại qua hai ngày về sau nàng liền biết. Nàng cú điện thoại này hào thế mà bị đám dân mạng trên đỉnh nóng lục soát. Biết tin tức này bằng viện viện chỉ muốn nói một câu ngọa tàu. Muốn hay không biến thái như vậy? Tùy tiện tại microblog bên trên lục soát một chút Tiểu Bạch chăn nuôi viên điện thoại. Đều sẽ chuyển ra một chương hình ảnh. Em, chính là bằng viện viện treo tấm kia bảng hiệu. Nhắc nhở các du khách tấm kia bảng hiệu. Cứ như vậy không hiểu thấu cho phát hỏa. Lại ấn mở bình luận. Đầu thứ nhất bình luận, nhìn thấy bức tranh này phiến thời điểm. Ta biết gấu trúc căn cứ đã bị Tiểu Bạch chinh phục. Phía dưới gần ngàn đầu hồi phục, nhiều nhất chính là Tiểu Bạch phấn chinh phục thế giới. Câu nói này, đám tiểu đồng bạn mình có chút này, mặc dù bọn hắn cũng không biết mình tại mù cao hứng cái gì. Dù sao đi theo cao hứng là được rồi. Nhân sinh nha, nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì? Vui vẻ là được rồi. Còn có người qua đường tại bình luận khu hỏi, cái này tình huống gì? Vì cái gì bức tranh này sẽ không hiểu thấu phát hỏa? Sau đó liền có dân mạng trả lời hắn. Ngươi không cần biết cái này tình huống gì. Yên lặng điểm tán phát là được rồi. Ân đúng, dạng này không có mau bệnh. Người qua đường, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, về phần Viên Khải Phục. Hắn từ lần trước trong đầu chôn xuống như vậy một cá biệt Tiểu Bạch đưa về ý nghĩ về sau. Cái này ý nghĩ vẫn tại trong đầu của hắn mọc rễ nảy mầm. Khỏe mạnh trưởng thành, bất quá là một sinh vật nghiên cứu lĩnh vực. Khụ khụ, mặc dù tính không lên nhiều nhất tách ra, nhưng cũng là có nhất định địa vị kia túm người. Viên Khải Phục biểu thị mình tại sao có thể dễ dàng như vậy nhận thua. Cho nên Viên Khải Phục quyết định, coi như Trương Chí cùng lão tiểu tử kia không đồng ý. Hắn cũng phải dùng sức mạnh chế thủ đoạn đem Tiểu Bạch cho say ngất lạc. Bất quá tại Viên Khải Phục cường ngạnh thái độ hạ cùng hắn quấy giày đòi hỏi phía dưới. Chủ yếu là quấy giày đòi hỏi. Viên Khải Phục cuối cùng đồng ý trước tiên đem Tiểu Bạch chỗ cái kia gấu trúc quán phong tỏa một ngày, cung cấp Viên Khải Phục sử dụng. Cho nên cái này một ngày, Viên Khải Phục lôi kéo dưới tay mình kia một đám nhân viên công tác hướng Tiểu Bạch động thủ. Bọn hắn trước chuẩn bị hai chi đầy đủ để một con bình thường gấu trúc Mỹ ngủ một giấc thuốc mê. Bất quá điểm này có thể yên tâm chính là thích hợp liều lượng. Đối Tiểu Bạch là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chi cho nên chuẩn bị hai chi. Bọn hắn là lo lắng nếu như chi thứ nhất không có quấn tới Tiểu Bạch trên người lời nói. Bọn hắn còn có thể tiến hành lần thứ hai. Đương nhiên trên cơ bản là không còn loại kia đâm không trúng tình huống. Bất quá Tiểu Bạch, gia hỏa này cho tới nay đều tương đối quỷ dị. Cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Cho nên Viên Khải Phục bao quát dưới tay hắn nghiên cứu sinh nhóm nhất trí đồng ý mang nhiều một chi để phòng vạn nhất. Tại chuẩn bị tốt cùng muốn dùng đến công cụ về sau, bọn hắn liền hướng gấu trúc quán xuất phát. Gấu trúc căn cứ cái này thời điểm đã có không ít du khách. Gấu trúc căn cứ tại hôm qua liền đã thả ra tin tức. Tiểu Bạch hôm nay muốn kiểm tra sức khỏe. Cho nên không thể tại bên ngoài tiến hành triển lãm. Cho nên hiện tại gấu trúc căn cứ du khách phần lớn đều đã có tâm lý chuẩn bị. Mà lại gấu trúc cơ địa hùng mèo nhiều như vậy, đối bọn hắn mà nói về thực không gặp được Tiểu Bạch cũng không có gì. Nhiều nhất chính là có chút thất vọng mà thôi. Liên cùng tại bên ngoài du lịch thường có cảnh điểm đột nhiên không cách nào tham quan đồng dạng. Nhiều nhất chính là có chút thất vọng, lại nghe ngóng một chút không cách nào nhà hàng nguyên nhân. Khả năng liền trực tiếp đi vòng đi cái khác chỗ chơi đi. Bởi vậy tại đến gấu trúc quán thời điểm, Viên Khải Phục cùng Lý Đông Đông lo lắng nhận các du khách vây xem tình huống cũng không có xuất hiện, bởi vì bên này vốn là không có cái gì du khách. Bằng Viện Viện nhận được tin tức tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Tại Bằng Viện Viện dẫn đầu hạ tự nhiên một đường thông suốt. Rất nhanh liền đến gấu trúc quán cửa sắt bên cạnh. Cửa sắt phía trên nhất có một cái cửa sổ, có thể từ bên ngoài trong quan sát một bên. Viên Khải Phục bọn hắn liền chuẩn bị từ nơi này đối Tiểu Bạch tiến hành gây tê. Trong đó một cái nhân viên công tác cầm súng gây mê. Tại cửa sổ bên ngoài trực tiếp tinh chuẩn nhắm ngay đưa lưng về phía bọn hắn gấu trúc cái mông. Lâm Tiểu Bạch bây giờ tại làm gì đâu? Hắn hiện tại chính ôm một cây măng gặm nổi sức lực đâu. Duy nhất một điểm để hắn nghi ngờ chính là, hôm nay gấu trúc quán giống như có chút lạnh tanh a. Cái này đều mấy điểm, người xem trên đài thế mà còn không có nhìn thấy người. Chẳng lẽ lại là gấu trúc căn cứ hôm nay đóng cửa? Bất quá những này đều không tới phiên Lâm Tiểu Bạch quan tâm. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu cũng là lười đi nghĩ những thứ này. Chỉ là trong đầu toát ra lão một cái ý niệm như vậy. Liền đem sự chú ý của mình tập trung đến măng đi lên. Lâm Tiểu Bạch hôm qua ăn măng thời điểm ăn đến một con côn trùng. Kém chút đem Lâm Tiểu Bạch buồn nôn đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cho nên hắn hôm nay ăn cây trúc thời điểm rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Tuyệt đối không thể lại ăn đến côn trùng. Sau đó Lâm Tiểu Bạch ăn chính vui vẻ đâu. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Còn tưởng rằng là Bằng Viện Viện tới kiểm tra phòng đâu. Lâm Tiểu Bạch ngay cả cũng không nghiêng đầu. Tiếp tục răng rắc ăn. Một cây măng ăn xong. Trực tiếp cúi đầu đi lấy. Bất quá giỏ trúc tới gần hắn bên này măng đều bị hắn cho đã ăn xong. Cho nên Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền từ dưới đất ngồi dậy. Chuẩn bị đem măng giỏ thay cái một bên. Sau đó tiếp tục ăn. Chỉ là ngay tại Lâm Tiểu Bạch đứng lên trong nháy mắt đó. Vèo một tiếng, một cây mang theo ống tiêm trụ trạng vật đột nhiên liền sát Lâm Tiểu Bạch cái mông bay qua. Phịch một tiếng vừa vặn đâm vào trên giá gỗ. Ống tiêm bị quán tính thôi động. Bên trong thuốc mê bị đẩy đi ra. Lạch cạch một tiếng thuận giá gỗ nhỏ xuống trên mặt đất. Chờ Lâm Tiểu Bạch thấy rõ đó là cái gì đồ vật. Lập tức chính là một trận tê cả da đầu. Ngoạn tào, cái nào không cần Bích Liên ở sau lưng âm bản gấu trúc đâu. Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền nhìn về phía cổng vị trí. Tại trên cửa sắt cái kia cửa sổ nhỏ, một đôi khiếp sợ hai mắt đang nhìn hắn. Đây là một đôi xa lạ hai mắt, là một đôi chấn động vô cùng hai mắt. Lâm Tiểu Bạch có thể đoán được hắn vì cái gì như vậy chấn kinh. Đơn giản chính là mình vừa rồi đột nhiên đứng lên, tránh thoát hắn kia một châm mà thôi. Đối với cái này chính Lâm Tiểu Bạch đều có chút chấn kinh. Trùng hợp a, thật đơn thuần là trùng hợp a. Đại khái là bởi vì bắn ra gây tê châm kia người đối Lâm Tiểu Bạch cũng không có toát ra cái gì ác ý. Cho nên Lâm Tiểu Bạch cũng không có cảm giác được hắn thăm dò. Hắn đứng dậy, hoàn toàn cũng chỉ là vì đi lấy cây kia măng, lại không có cái khác ý nghĩ. Cho nên Lâm Tiểu Bạch cũng cảm thấy có chút khó tin. Lão thiên gia lần này là đứng ở bên phía hắn a. Chính Lâm Tiểu Bạch đều cảm giác được phi thường bất khả tư nghị. Mà tại ngoài cửa sổ Viên Khải Phục bọn hắn, tự nhiên càng cảm thấy chấn kinh. Cái này đã có chút huyền huyễn cảm giác a. Viên Khải Phục chóng mặt hỏi một câu. Tiểu Bạch đây là làm sao tránh thoát? Siêu cao tốc độ phản ứng. Không không, giáo sư, vừa rồi dùng gây tê châm nhân viên kia mở miệng nói. Ta cảm thấy Tiểu Bạch có thể né tránh châm này hoàn toàn chính là trùng hợp. Tiểu Bạch giỏ trúc bên trong tới gần nó bên kia măng đã ăn xong. Nó đại khái là chuẩn bị đứng dậy đi lấy măng. không nghĩ tới vừa vặn liền né tránh. Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Khải Phục nội tâm là sụp đổ. Lý Đông Đông nội tâm cũng là sụp đổ. Dựa vào cái gì a? Ta gần nhất khoảng thời gian này đều xui xẻo như vậy. Rốt cục đến phiên ngươi, ngươi dựa vào cái gì liền có thể may mắn như vậy a? Lý Đông Đông nghe được châm này bị Tiểu Bạch trùng hợp cho né tránh về sau, trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Làm gì? Ôm đầu khóc giống a? Cái này đạp ngựa cũng quá đả kích người. Không có cách nào chơi. Ô ô ô, lão thiên gia ngươi vì cái gì cứ như vậy không công bằng a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.